Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 32, phi pháp ước giá. Năm 2018 ngày 24 tháng 4 đêm khuya, Triệu Tân Vũ. Lăn ra đây cho ta, lăn ra đây, đi ra, gầm lên giận dữ, phá vỡ Kim Ngọc Thành thành đông khu Thanh Yên trước cửa Tửu Lâu yên tĩnh. Kích động tiếng vang ở hẹp dài trong đường phố nhiều lần. Rất nhanh liền ấp ủ thành quỷ mị tiếng. Lệnh xung quanh đường phố ngủ mơ thức tỉnh tiếng. Hài đồng tiếng khóc mãnh liệt. Tĩnh mật quảng trường rất nhanh liền dồn dập đốt sáng đèn lên hỏa. Các nhà các hộ tráng đinh nhóm cầm dao phay chài cán bột cẩn thận từng ly từng tí một nhô đầu ra. Chuẩn bị ở chính mình bà nương nhi nữ trước mặt xính một xính anh hào. Trên thực tế, ở Triệu Trầm lộ thảm lần chính biến trước đây, tương tự có chuyện xảy ra xưa nay không tới phiên Kim Ngọc Bách Tính tự mình xử lý. Ngay lập tức sẽ có tuần tra đại tu sĩ ra tay. Chỉ chẳng qua hiện nay lâm thời chính phủ dù sao không có Triệu Trầm lộ sức hiệu triều. Chỉ huy bất động cái kia chút hàng hiệu tu sĩ. Trong thành tuần tra chế độ cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Bất quá rất nhanh mọi người liền phát hiện, tựa hồ lo xa rồi. Tuy rằng tuần tra chế độ chỉ còn trên danh nghĩa, Kim Ngọc Thành dù sao cũng là Tương Châu số 1 số 2 hùng thành. Còn không đến mức bị cái kia chút tà ma ngoại đạo dễ dàng thẩm thấu vào. Lần này ở đêm khuya ầm ĩ, là cái Kim Ngọc Thành bên trong tiếng tăm lừng lẫy hiệp sĩ. Cũng là đã từng Triệu Trầm lộ điên cuồng si mê người. Người này tên là Trương Tiến Trừng, tán tu xuất thân, mới có 60, tu vi liền đến bài sơn cảnh. Ở Kim Ngọc Thành bên trong cũng coi như là không lớn không nhỏ tu hành thiên tài. Luôn luôn xem thường các đại môn phái xuất thân chính quy tu sĩ. Cho rằng này chút thuần kháo trồng đoán tu sĩ chỉ am hiểu các loại kiểm tra đánh giá. Thật đến rồi thật chiến trường hợp liền mất giá rất nhiều. Tuy rằng hắn rất ít dám to gan cùng chính quy tu sĩ luận bàn giao thủ. Nhưng không trở ngại hắn vì là thân là tán tu chính mình cảm thấy kiêu ngạo. Mãi đến tận 20 năm trước, hắn chính mắt thấy được 15 tuổi Triệu Trầm lộ quét ngang Kim Ngọc thi đấu. Đem các lộ chính quy, tán tu toàn bộ như là như quét rác quét đến dưới đài thời điểm. Vị này điên cuồng sĩ liền triệt để luân hãm. Trương Tiến Trừng tự biết bất kể là xuất thân vẫn là tư chất đều kém xa Triệu Trầm lộ. Đương nhiên cũng không hy vọng xa vời có thể được đối phương lọt mắt xanh. Cho nên liền tự xưng là vì là Triệu Trầm lộ trung thực thủ hộ già. Muốn dùng một đời yên lặng bảo vệ đối phương, mà làm Triệu Hồng Vũ đám người phát động chính biến, trấn áp Triệu Trầm lộ sau. Trương Tiến Trừng tuy rằng căm phẫn sục sôi, nhưng cũng tự nghĩ đối thủ thế lực khổng lồ, chính mình khó có thể đối đầu, liền yên lặng liên tục chiến đấu ở các chiến trường lòng đất. Mỗi ngày nâng Triệu Trầm lộ công khai đem bán chân dung chờ vật tích lũy nguyện lực. Chờ kỳ tích xuất hiện, kỳ tích cũng không có xuất hiện, xuất hiện là tên là Triệu Tân Vũ vô liêm sỉ bại hoại. Lại ở trước mặt mọi người. Lấy ác độc ngôn ngữ nói xấu Triệu Trầm lộ đích thanh bạch. Chồng trước, thân thể quan hệ, ở nghe đến mấy cái này ngôn từ thời điểm, Trương Tiến Trừng quả thực như là nuốt sống một viên thanh ngọc chân nguyên thần lôi. Hắn tuy rằng không đấu lại Kim Ngọc Thành lâm thời chính phủ. Nhưng nếu như đối thủ chỉ là một tu vi bình thường hèn mọn trung niên, hắn đương nhiên không có gì lo sợ. Huống hồ hắn lại nghiêm túc nghe qua, thành chủ phủ đối với người này cũng là hận không thể giết chết mà yên tâm. Vì lẽ đó này một ngày buổi tối, dựa vào hai chai rượu mạnh, Trương Tiến Trừng mênh mông cuồn cuộn đi tới Thanh Yên Tửu Lâu. Lên tiếng khiêu chiến, Triệu Tân Vũ, mau chạy ra đây nhận lấy cái chết, mà sớm ở trên lầu chờ đợi đã lâu Vương Cửu, đương nhiên không có có khiến người thất vọng. Từ lầu 3 phòng khách cửa sổ một bên nhảy xuống, nhẹ địa rơi xuống Trương Tiến Trừng trước mặt. Huyễn kiếm thuật buộc vòng quanh trung niên kiếm tu dáng dấp. Vẫn như cũ bình thường, không có gì lạ. Tự kiếm thế giới bên trong lờ mờ toát ra chân nguyên gợn sóng. Cũng cùng giống như trên ý nghĩa phiên vân cảnh hậu kỳ sấp xỉ như nhau. Cùng 60 tuổi tán tu thiên tài so với Triệu Tân Vũ cái này người bố trí ít giá trị mỉm cười một cái. Nhưng mà lúc rơi xuống đất cho thấy tự tin nhưng trong nháy mắt liền áp đảo đối thủ. Trương Tiến Trừng theo bản năng liền rút lui vài bước, lộ ra kinh nghi bất định ánh mắt. Ngươi thật sự dám đến? Vương Cửu nói rằng, ngươi chính là vì giữ gìn Triệu Trầm Lộ danh dự, đánh bạc tính mạng cùng ta tiến hành quyết đấu hiệp sĩ đi. Được rồi, vì tiết kiệm thời gian, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu đi. Trương Tiến Trừng quả thực kinh hãi đến biến sắc. Đánh bạc tính mạng quyết đấu. Đầu óc ngươi vẫn tỉnh táo chứ? Ta nhưng là bài sơn cảnh nha. Bài sơn cảnh, phúc vũ cảnh phía sau cái kia. Phóng tới toàn bộ Tương Châu Đại Lục đều là không hơn không kém cao thủ nhất lưu. Ngươi biết đây là ý gì chứ? Vương Cửu nói rằng, đương nhiên, từ ngươi không hề che giấu tiết ra ngoài chân nguyên. Có thể ung dung phán đoán ra tu vi của ngươi ở bài sơn cảnh sơ giai. Hạt nhân công pháp vì là tam thanh quyết, ôm đồm kháng hát cùng thăm dò hải châm. Quen dùng pháp bảo là ngụy trang thành nón rộng vành kim cương phiên cùng với đáy giày giao long. Nội đan, mấy câu nói sau, Trương Tiến Trừng đã mặt trắng như tờ giấy. Ngươi làm sao? Từ nơi nào? Chấm ngoặc kép. Vương Cửu lại tiếp tục nói, tổng hợp cân nhắc ngươi chân nguyên cường độ, nguyên thần tính giai cùng với pháp bảo phối hợp chờ phương diện lộ ra vụng về vô năng. Có thể suy đoán ngươi thực tế sức chiến đấu cần phải ở vào khoảng giống như về mặt ý nghĩa phúc vũ. Cảnh trung kỳ đến phúc vũ cảnh hậu kỳ trong đó, giải quyết ngươi nên không cần vượt qua 30 giây. Nói láo. Nghe được Vương Cửu đối với hắn thực tế sức chiến đấu đánh giá, Trương Tiến Trừng sắc mặt nhất thời từ trắng chuyển hồng, phảng phất bị đâm trúng đau khổ, phất tay chính là một đạo hồng quang đánh tới, kết quả đánh vào một khẩu thuần trắng trên trường kiếm, hồng quang ầm ầm tán loạn, liền mang Trương Tiến Trừng bản thân cũng là một ngụm máu phun ra ngoài. Vương Cửu nói rằng, ở không có tìm rõ đối thủ hư thực dưới tình huống liền tùy tiện vận dụng nguyên thần trực tiếp đà. Kích, hết sức dễ dàng chịu đến phản vệ thương tổn. Cái này ở chính quy tông phái tu tiên thực chiến giáo trình bên trong. Hẳn là thuộc về cơ sở thường thức. Không cần ngươi cho ta giảng bài. Trương Tiến Trừng một bên phun huyết, một bên cởi sau lưng đấu bồng. Chuẩn bị triển khai kim cương phiên đem đối thủ thu vào đi. Nhưng mà còn không có chờ pháp bảo phát động, liền cảm thấy từ đầu đến toàn thân một trận mãnh liệt đau nhức kéo tới. Này tính mạng tương thông pháp bảo lại không nghe sai khiến, trái lại rơi vào trạng thái cuồng bạo, run không ngừng, tiến một bước khuấy động hắn bị tổn thương nguyên thần, khuấy động ra từng trận đau tê tâm liệt phế khổ. Ở Trương Tiến Trừng rên trong tiếng, Vương Cửu mở miệng nói, trong thực chiến, nguyên thần bị hao tổn dưới tình huống, không thể dùng vốn có phương thức khởi động bản mệnh pháp bảo. Bằng không đại khái suất gợi ra pháp bảo cuồng bạo, này cũng là thực chiến giáo trình cơ sở giờ học. Bây giờ tán tu, liền loại này cơ bản thường thức cũng không biết sao. Vừa nói, Vương Cửu một bên chậm rãi đi tới Trương Tiến Trừng trước mặt. Nhìn người sau phẫn nộ mà vừa bất đắc dĩ ánh mắt. Xác nhận hắn hẳn không phải là thành chủ phủ chuyên thuê tới diễn viên. Mà là chân thực xuất phát từ lòng căm phẫn mà đến tìm phiền toái hiệp khách. Đã như vậy, cũng không cần hạ thủ lưu tình. Loại này đánh bạc tánh mạng quyết đấu. Sinh tử nghe theo mệnh trời. Trương Tiến Trừng cũng đích xác là tiên đối với mình rơi xuống sát thủ, tuy rằng hắn sát thủ trực tiếp đưa đến tự sát kết quả, nhưng cũng đủ để phát động thiên ngoại thần kiếm phản kích cơ chế. Ngoài ra, một cái xác thực không thể nghi ngờ tử vong, càng có thể tăng mạnh hí kịch hiệu quả. Bởi vậy đứng ở thiên ngoại thần kiếm góc độ đến xem, trường tiến trường chết có ý nghĩa. Sau một khắc, Vương Cửu cao cao giơ lên trong tay bạch kiếm, dùng sức chém xuống một kiếm. Kiếm hạ lưu nhân, ngay ở bạch kiếm sắp lệnh trường tiến trường đầu một nơi thân một nẻo thời điểm, một cây ngân châm bỗng dưng lấp lóe mà tới. Thật nhỏ mũi kim vừa lúc đúng lúc điểm ở bạch kiếm trên lưỡi kiếm. Lệnh Vương Cửu chiêu kiếm này định ở giữa không trung. Sau một khắc, một cái cô gái áo đỏ bồng bềnh mà tới. Miệng lưỡi tranh, không cần thiết đoạt tính mạng người chứ. Nói xong, cô gái kia thu hồi châm bạc, chắp tay thi lễ, tại hạ Mầm Ngọc Hoài, Kim Ngọc Thành xuất sắc Ngọc Sơn Trang trang chủ. Nghe nói các hạ tự xưng Triệu Trầm Lộ chồng trước, không biết có cái gì bằng cớ cụ thể. Vương Cửu liếc mắt nhìn đối diện nữ tử, hỏi, ngươi chính là hạ một cái. Mầm Ngọc Hoài nghe vậy ngẩn ra, cái gì hạ một cái? Vương Cửu nói rằng, hạ một cái người khiêu chiến. Không, ta cũng không muốn cùng ngươi đấu võ, chỉ là muốn biết một chút chân tướng. Ngươi đến cùng dựa vào cái gì tự xưng Triệu Trầm Lộ chồng trước? Nói còn chưa dứt lời, Vương Cửu nhưng trực tiếp rút kiếm chém ra một đạo sáng như tuyết kiếm khí. Đối với thiên ngoại thần kiếm mà nói, phán đoán địch ta chưa bao giờ là nhìn đối phương nói cái gì, mà là cho rằng cái gì. Này Mầm Ngọc Hoài từ lúc Trương Tiến Trừng phóng tiếng giống giận thời điểm, cũng đã lặng yên đi tới hiện trường. Mà lúc trước Trương Tiến Trừng lấy nguyên thần xung kích đối với Vương Cửu hạ sát thủ thời điểm, nàng khoanh tay đứng nhìn. Trương Tiến Trừng nỗ lực vận dụng kim cương phiên thời điểm, nàng vẫn như cũ khoanh tay đứng nhìn. Chờ Vương Cửu ra tay phản kích thời điểm, nàng lại đột nhiên nhảy ra nói kiếm hạ lưu nhân. Lập trường định vị vừa xem hiểu ngay là kẻ địch chứ không phải bạn. Lại đột nhiên nhảy ra đến trên chiến trường, đương nhiên là trước tiên đánh lại nói. Vương Cửu kiếm khí lực phá hoại không mạnh, tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà chiêu kiếm này nhưng là nhắm ngay Mầm Ngọc Hoài hộ thể chân nguyên mạng lưới nhược điểm. Bên trong một tia kiếm khí ẩn chứa mấy chục loại biến hóa, mỗi một loại đều khắc chết xuất sắc Ngọc Sơn Trang tuyệt học ngọc thêu dệt. Mầm Ngọc Hoài chưa từng gặp như thế đối tượng kiếm khí, trong lúc nhất thời không ứng phó kịp, theo bản năng lựa chọn lùi lại. Mầm Ngọc Hoài vừa rút lui, Trương Tiến Trừng đã bị bán đi ra. Vương Cửu bạch kiếm lại không chần chờ, từ trên xuống dưới chậm rãi đâm vào Trương Tiến Trừng lồng ngực. Vương Cửu động tác không nhanh, mũi kiếm dọc theo xương sườn khoảng cách từng bước thăm dò hướng về trái tim, phảng phất là đang cố ý khiêu khích đối thủ. Ngươi! Mầm Ngọc Hoài đôi mắt đẹp trừng trừng, giận không nhịn nổi, giơ tay thả ra một đạo ở vào khoảng hữu hình vô hình đỏ đậm cạm bẫy. Nhưng mà này một lưới nhưng gãi đúng chỗ ngứa. Vương Cửu lập tức thu về bạch kiếm bản thể, kiếm thế giới bên trong dâng trào sức mạnh toàn lực tuôn ra, hóa thành một đạo sắc bén chém ý, đem Mầm Ngọc Hoài đỏ đậm xa lưới từ đó chém một cái vì là hai. Sau một khắc, liền gặp Mầm Ngọc Hoài hai mắt đột nhiên che phủ một tầng thê thảm màu máu, khí tức cả người đột nhiên yếu đi một nửa. Đỏ đậm cạm bẫy là bổn mạng của nàng pháp bảo, nhìn như nhu nhược nhưng rèn đúc thời gian lấy dùng hồng hoang di sản, tính chất cứng rắn không thể phá vỡ. Cho dù là cảnh giới cao hơn nàng cao thủ, cũng nhiều nhất đem bổn mạng của nàng pháp bảo đẩy lui bại liệt, mà rất khó thương tới bản thể. Nhưng mà đối với thiên ngoại thần kiếm mà nói, bất kỳ đem bản thể phóng ra ngoài pháp bảo đều là trực tiếp đưa tới cửa thịt bia. Dù cho lúc trước đại ma thần hoàng cũng không dám đem mang theo người ma bảo cùng thần kiếm bản thể va chạm. Mà một kiếm đánh lui Mầm Ngọc Hoài sau, Vương Cửu nhanh chân về phía trước, bạch kiếm lại muốn chém hướng về cô gái ngạch tâm. Nhưng lần này rốt cục có người ra mặt ngăn lại tất cả những thứ này. Tất cả dừng tay cho ta. theo một tiếng như sấm gào thét, cả con đường khu không khí đều bị đọng lại hạ xuống. Vương Cửu thân ảnh định ở tại chỗ, bạch kiếm dừng ở mầm ngọc hoài trên trán một tấc, không phải không hạ thủ được, mà là này ra vở kịch chân chính hợp tác, rốt cục trình diện. Trong màn đêm, chỉ thấy một đội kim giáp vệ sĩ từ trên trời giáng xuống. Người cầm đầu trợn mắt, trừng mắt, mắng, tụ chúng ẩu đả, bất chấp vương pháp, đều mang cho ta đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.